Mình đâu phải là chủ nữa, mà lúc này mình là tớ rồi, mình đầy tớ nô lệ vậy. Nó kêu ngủ đi, mình phải ngủ đi. Mà nó kêu nó có ý nghĩa của nó hết. Ví dụ cái người nào mà mất ngủ, quý vị tử, uống thuốc ngủ good night uống không hết, phải không? Uống mọc phin uống cũng không ngủ được luôn. Chỉ cần bắt một băng kinh lên cái ngủ liền, hoặc bắt băng mấy thầy giảng bắt lên đi là ngủ liền. Bởi vì băng mấy thầy giảng nó có hai tác dụng. Một tác dụng làm tỉnh thức tất cả những tâm hồn mê muội xưa nay. Một cái tác dụng thứ hai là ru ngủ của tâm hồn mê muội. Nhưng mà chúng tôi cũng bị đó. Ngày xưa cũng bị đó, bắt băng giảng lên hồi ngủ chịu nổi, nghe giảng dơ dơ dơ hồi ngủ, rồi bắt băng cải lương hay là băng nhặt róc đồ lên cái rồi là tâm hồn phơi phới lắm. Bởi vì con ma ngủ ấm nó luôn luôn, lúc nào nó cũng theo mình, nó đeo đẳng mình. Đó là con ma của ngủ ấm, nó bắt mình phải làm này, bắt mình kia, mình làm nô lệ. Mà nô lệ nó rồi thì là bạn với ma, là u bi khổ não theo liền. Nên mình tu là ngược lại, ngược lại cái đó. Bởi vì Đức Phật trước khi cắt tóc tu, Đức Phật phải gì, quăng cái bát xuống nước, cái bát chảy ngược dòng. Thường cái dòng đời sao phải, nó phải xuôi dòng không, mà tu là cái bát phải trôi ngược dòng, là tu phải đi ngược lại dòng đời. Nó bắt xăm chứ mày, tao không xăm, hiểu chưa? Nó bắt phải xăm môi, tao không xăm, tao lên theo Phật rồi. Nó nói với ma, phải không? Đang tụng kinh là sốt ruột quá, tới Ma Ha Bát Nhã rồi, A Di Đà Phật thân kim sắc, nó kêu ót ét ót ét, thôi bỏ xuống tam tự quy y luôn, còn thiếu người ta hàng khúc. À, nó bắt xuống phải ăn cơm, tao không ăn, chúc tao ăn. À, hồi nào tới giờ á, xuôi theo dòng đời á, thì mày làm chủ tao. Còn bây giờ tao theo Phật rồi, đệ tử Phật rồi, mày là tao phải làm chủ mày. À, có nghĩa là làm chủ thân và tâm thì mới làm chủ được sống chết. Còn không làm chủ được tâm, thân và tâm, có nghĩa là không đi ngược lại dòng đời á, thì không thể thắng được ma, không thể thắng được con ma của ngũ ấm. Mà ma đó chưa ghê gớm, còn con ma ghê gớm hơn hết. Nó dẫn người ta đi sinh tử luân hồi, dẫn ta trong u bi khổ não, kiếp này qua kiếp khác. Đó là con ma phiền não. Ma này dữ dằn lắm, gọi là phiền não ma. Mà quý vị tử nghe tiếng phiền não tiếng Hán, trong khi mình không hiểu hết. Phiền não tức là tâm sanh diệt. Mà tâm sanh diệt không phải là tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm lẳng lặng, không sanh mà không diệt, gọi là tâm bất sanh bất diệt. Còn tâm sanh diệt là tâm gì? Bây giờ mình cứ quán sát cái tâm sanh diệt là cái tâm gì biết liền à. Bây giờ mình vui, mới đầu á thấy ông Hề lên à, chọc cười chút mình vui, vui cái chút cái thấy cái cảnh bi ai mà cảnh chia ly hai vợ chồng cái mình khóc. Vậy thì mình vui hồi cái tâm vui nó mất, cái nó sanh ra tâm buồn. Tâm ra buồn chút cái nó mất, nó sanh ra cái tâm hỷ, sanh hỷ chút mất. Đại loại là rồi là thấy cái ông gian thần thái giám rồi nha, giết hoàng hậu rồi cái đầu tự nhiên tâm mình nổi sân lên liền. Nổi sân với ông thái giám ở trong phim á, có cái bà mẹ dưới quê á, bà ấy là người dân quê mà nghe cái vị chủ tịch quyền bữa đó học lại chúng tôi cũng tức cười. Có bà mẹ Việt Nam hùng tám mấy tuổi rồi, cái về dưới đóng phim Thẩm Công Quốc qua mà tuồng mà vậy mà dám lấy cục đá chọi lỗ đầu của cái bà gì ghẻ á, sân nổi sân lên, tại bảo vệ chánh nghĩa mà ta đóng tuồng đó mà dám lấy cục đá lại chỗ lỗ đầu bắt đi bệnh viện luôn. Diễn viên của người ta hỏi là mẹ ơi mẹ, mà ổng đi theo bà tám mấy rồi, nói mẹ ơi mẹ ha, sao mẹ chỗ lỗ đầu diễn viên ta ra, tao không biết diễn viên nó thấy ác là tao diệt. Nên là con ma phiền não chính là cái tâm sanh diệt của mình. Ví dụ như vui chút rồi mất, buồn chút rồi mất, hờn chút rồi mất, giận một chút rồi mất. Đó là tâm sanh diệt, mà tâm phiền não. Mà tâm sanh diệt thì sẽ đi trong sanh diệt. Mà đi trong sanh diệt có nghĩa là đi trong sáu nẻo luân hồi. Nên khi mà quý vị Phật tử ngày 27 dự tử ngồi thiền, quý vị thấy ông thầy cũng dạy hai loại thiền. Một loại thiền quán và một loại thiền chỉ, phải không? Thiền chỉ là dừng lại tất cả những ý niệm. Mà dừng lại thì nó có sanh không? Dừng lại nó không sanh, mà không sanh lấy diệt, mà không sanh không diệt tức là bất sanh bất diệt. Mà mình tập từ từ, cái gì mình cũng phải tập. Ví dụ như mình đạp xe mà, mình đạp xe đạp từ từ cái biết chạy xe. Như vậy thì mình muốn là đến giác ngộ mà mình không tập con đường giác ngộ thì làm sao đến giác ngộ được. Giống như mình chưa có chạy xe lần nào chân lên cho té chết, đúng không? Nên mình phải tập, gọi là cái thiền chỉ là dừng tất cả mọi vọng niệm, lại gọi là thiền chỉ. Còn cái thiền quán là mình quán gì một đối tượng, là dán tâm lên đối tượng, gọi là thiền định. Vậy thì một cái là sanh định, một cái là sanh tuệ. Tóm gọn lại là mình chấm dứt cái niệm sanh diệt của trong tâm mình. Mà nói vậy thì hơi khó làm, nên bắt buộc mình phải theo cái con đường là mình mượn câu niệm Phật để mình chấm dứt cái vọng niệm ở trong tâm. Vậy thì cũng có hai hướng. Ví dụ ngày xưa quý vị coi trong Xuân Thu Chiến Quốc có hai cái hướng. Một là hướng của Khổng Tử, thiện lấy nhân lễ nghĩa trí tính để trị dân, có nghĩa là đem đến hòa bình bằng con đường thương thuyết, đúng không? Đâu có tốn binh đao đâu. Nhưng mà binh pháp của Tôn Tẫn là của Tôn Tử đưa ra 36 trước là 36 kế để làm gì? Để dụng binh, có nghĩa là phải chiến tranh không? Dụng binh đánh nhau là chiến tranh gì? Mà ổng quan điểm Tôn Tử quan điểm là phải có chiến tranh mới có hòa bình, có nghĩa là nó đánh tùm lum chân mình ra, mình phải dẹp hết thì mới có hòa bình. Còn Khổng Tử không có đâu, ổng đem nhân nghĩa ra, ổng lên nhân nghĩa đem vô, người ta học tự nhiên hòa bình, nó khỏi đánh nhau. Thì hai cái đều làm nên hòa bình hết. Hỏi đúng hay sai? Đúng hết, hai cách đều đem đi đúng hết. Vì cái thiền á, tông á, là để dừng các cái vọng niệm. Vậy là lấy cái gì? Lấy hòa bình để làm nên hòa bình, lấy đạo lý để làm nên hòa bình. Còn mình niệm Phật, lấy câu niệm Phật để làm gì? Để các cái vọng niệm nó không khởi nữa, lấy chiến tranh để làm nên hòa bình. Hai cái đều có một cái phương pháp đi đến tĩnh lặng của nội tâm. Hai cái đều hòa bình. Hòa bình thì mình ví như là tĩnh lặng. Còn chiến tranh là cái tâm của mình vọng động, tâm mình vọng động của sự sanh diệt. Tâm mình luôn luôn lúc nào sanh diệt, đây gọi là phiền não ma. Mà con ma này là dữ dằn nhất, ai cũng bị hết. Tâm hết tâm này rồi tới tâm kia, hết tâm này rồi tới tâm kia, hết tâm này rồi tới tâm kia. Quý vị Phật tử biết tổ Phật Ấn không? Ngài tổ Phật Ấn Di Tô Đông Pha. Ngài Tô Đông Pha ở bên Trung Quốc là ngày xưa ngài làm vị thiền sư, ngài sanh ra không biết, sanh sau ra thành ông quan 4 năm bà vợ luôn. Thì lúc đó ngài rất là thông minh, cái ngài mới học được kinh điển nhà Phật. Ngài tưởng đâu ngài là ngộ rồi, ngài là bạn của tổ Phật Ấn. Tổ Phật Ấn là một vị thiền sư, tổ Phật Ấn thì ở ngoài cái cồn, thì ngài mới lại thăm tổ Phật Ấn. Đi bữa đó đi qua thăm tổ Phật Ấn, lên không có tổ Phật Ấn ở nhà, ngài mới viết kinh bản tổ Phật Ấn. Ngài nói là bát phong suy bất động, có nghĩa là tám gió của cuộc đời không làm động được tâm của ngài. Nên ngài bỏ cái lá thơ đó, ngài đi về bên đây. Thì tổ Phật Ấn đi qua thăm ngài, xin lỗi, tổ Ấn đi qua thăm ngài không có ngài ở nhà, nên tổ Ấn mới thấy cái bát phong suy bất động mà của ngài để trên bàn là Tô Đông Pha mới để cái tờ giấy bát phong suy bất động trên bàn thì tổ Phật Ấn mới nói là cái câu này còn thua cái đánh giấm của ông nữa. Đánh giấm mình bắt lên cái địch của ông nó hơi thô nha, nhưng mà ông nói ông khi dễ, ông nói là cái câu này còn thua cái đánh giấm của ông nữa. Như vậy thì ông mới bỏ ra về. Tô Đông Pha mới về mới thấy cái lời của tổ Phật Ấn để dưới này nè, mà câu mình quá hay. Bát phong suy bất động có nghĩa là tám gió cuộc đời không làm động của tâm mình, là tâm mình tâm thiền rồi, đúng không? Như vậy mà bạn của mình lại viết câu đó, ông nổi sân liền. Ông nổi sân đùng đùng, ông kêu là lính của ông phải chèo ghe giữa mưa gió qua tới bên cái cốc của tổ Phật Ấn. Ông lên xăng tay áo lên đó, tôi ông là bạn bè xưa nay mà tôi viết câu hay ho như vậy mà ông lại để ở dưới này câu thô tục như cái câu hay ho vậy đó. Tôi là để vàng nhưng mà ông để cái bãi phân châu lên đây là coi là làm sao được khi dễ bạn bè. Tổ Phật Ấn là ông viết cái gì? Là tôi viết bát phong si bất động. Tổ Ấn là ông viết bát phong si bất động mà tôi viết còn câu một động tông rầm rầm. Ổng nói tám gió cuộc đời còn không làm động tâm được ổng nữa, mà cái này viết còn câu một mà động tâm rầm rầm, mưa gió qua tới bên đây. Trời, ổng nghe được ổng ngộ, ổng mới quỳ xuống, ổng quy y ông bạn mình, quy y tổ Phật Ấn luôn, ổng tu luôn, sau này ổng đắc đạo luôn đó Dương Tử. Nên từ đó mà chúng ta suy ra bốn con ma này nó luôn luôn theo đuổi cuộc đời của mình. Bây giờ quý vị tử không tin, mình đang tu nè, mình ngồi thiền chút mình, nó nhức cái lưng, ma ngủ ấm là cái thân của mình, nó làm cho mình nhức lưng để làm gì? Để ngăn cái dòng tu hành của mình lại. Ma luôn luôn theo phá Phật chỗ này. Mình tu để làm gì? Để đi đến tự tĩnh lặng là đi theo Phật. Còn mà ma nó làm cho mình chướng gọi là chướng ma, làm ngược lại. Ví dụ mình đang ngồi nè, nghe pháp mình ngủ, ma nó kêu đừng có nghe, để làm chi? Quý vị tự biết không, ngày xưa Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông của đệ tử Đức Phật gì, ngài lên cõi trời thuyết pháp trên trời, Cái khi mà thuyết pháp trời xong, Ngài về thế gian, Ngài mới học lại. Ngài la ở trên cõi trời á, là những người mà quy y tu thinh đạo Phật mà sanh chảnh không mà. Còn mấy người mà bên tôn giáo khác, đạo khác, lúc đó là bên Ấn Độ 94 mới đạo, tu đi sinh được trên cõi trời leo que có hai ba ngoe à. Về nói thế gian ta nghe vậy người ta quá trời người ta quy y theo Phật luôn. Rồi á là mấy cái đạo khác á, đâu có ai cúng dường, đâu có ai theo đâu. Nó mới thuê dân đâm thuê chém miếng mướn á, giết một kiền liên. Mà giết như vậy là ông trốn ở trên hư không ba lần á, lần thứ ba mới quán lại. Ông thấy nhiều kiếp xưa á, ngày một kiền liên á, một kiếp á ngày là vì vô bắt đắc dĩ ngày giết cha giết mẹ, một kiếp á là giết chị dâu, nên bây giờ ngày đắc la hán rồi, ngày phải trả lại cái nợ đó, cuối cùng ngày mới nhập được niết bàn. Nên ngày ngồi im cho banh cái thây ngày ra nát bấy như như tương luôn. Rồi á xong cái ngày mới dùng thần thông mà ngày gom cái thân ngày lại, ngày vô quỳ lại Phật, ngày nhập niết bàn. Đức Phật á hứa cả cho ngày nhập niết bàn, xong ngày mới ra rã cái thân ngày ra ngoài lại thiêu trái luôn. Ngày một kiền liên để nhất thần thông của Đức Phật mà còn không vượt qua nổi cái nghiệp lực của mình. Như vậy thì quý vị thấy phản kháng chưa? Mất đi quyền lợi thì tự nhiên cái đối phương đó sẽ đứng ra để mà giành lại quyền lợi. Vậy thì cái đạo Phật là đạo của tĩnh lặng nội tâm, là ngược lại cái đạo ma của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là ngược lại với cái đạo ma của dục tử. Nên ma mất đi tín đồ, bắt buộc nó phải phá những người nào chân chính tu theo đạo Phật. Đây là điều hiển nhiên. Đạo dự tử cứ quan sát ở trong cuộc sống của mình đây. Mình đang đi đạo tràng á, tự nhiên có người rủ đi khác liền. Tự nhiên đó có. Đó là ma. Mình xét thêm có bốn ma thôi: tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Lúc nào như vậy thì người ta nói là con ma thì theo ma, mà con Phật thì theo Phật. Như vậy thì mình theo Phật hay theo ma? Đi chùa là mình theo Phật không? Nhưng mà ma nó kéo vào lại. Tại vì trong tâm của mình có ma và có Phật ở trong tâm, đang tranh tối tranh sáng giữa hai vấn đề. Nên năm con trâu nó cũng có ý nghĩa ở nằm ở chỗ này nữa. Cái tâm ác của mình á, người ta gọi là con trâu đen ở trong nhà thiền á, là tâm làm ác á. Còn cái tâm làm thiện gọi là con trâu trắng ở trong nhà thiền. Quý vị tự thấy 10 bức tranh trăng trâu không? 10 cái bức tranh trăng trâu á, con trâu đầu tiên con trâu đen, tất nhiên là cái tâm sanh diệt của mình á làm ác, gọi là con trâu đen. Mà khi mà chúng ta làm thiện á thì con trâu nó trắng từ cái mõm trắng dài dài qua xuống. Vậy thì một việc thiện thì nó trắng ít, hay việc thiện nó trắng ít, nghĩa là tu theo Phật pháp thì chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, có nghĩa là bỏ các điều ác làm các điều lành. Đầu tiên chúng ta làm gì cũng ác hết, nhưng mà chúng ta hôm nay là đệ tử của nhà Phật rồi thì chúng ta làm thiện từ từ cái việc ác nó mất đi. Nên ngày xưa có người tổ U Ba Cúc Đa dạy tổ Thương Na Hòa Tu á, làm một việc thiện bỏ vô một hột đậu trắng, làm một việc ác bỏ, làm việc thiện bỏ một hột đậu trắng, làm việc ác bỏ một hột đậu đen. Mới đầu tu á thì đậu đen nhiều hơn đậu trắng, cái mấy tháng sau cái đậu trắng bằng đậu đen, cái tu mấy tháng sau mấy năm sau nữa đậu trắng không có đậu đen. Như vậy thì lúc đó con trâu nó trắng tươi rồi, con trâu nó thiện không là nó trắng tươi rồi. Như vậy thì mình chỉ còn cái tâm thiện không mà không có còn cái tâm ác nữa dự tử. Nhưng mà tâm thiện không thì vẫn không có đắc đạo. Nhà thiền á, Hòa Thượng Thanh Từ nói là mạt vàng hay bụi gì cũng làm sốn mắt. Chúng ta bỏ ác làm thiện, mà ta làm thiện cái người ta muốn cho có phước, có nghĩa là chấp vào cái tâm thiện. Như vậy á, vẫn còn con trâu trắng chưa có giải thoát, mình vẫn còn phải giữ trâu đúng không? Mà bỏ con trâu đen đi giữ con trâu trắng, giống hệt như bỏ cái cục phân trâu, cục đất đi mà lấy cục vàng, cục nào cũng nặng hết bao nổi, đúng không? Như vậy thì mình bỏ các điều ác làm các điều lành rồi, mà mình còn chấp vào điều lành đó là người mới tu. Còn cái dự tử tu cao hơn nữa rồi là mình làm điều lành mà mình không chấp, mà muốn làm không chấp thì mình làm với cái tâm gì? Với cái tâm từ bi. Còn mình làm chấp làm với cái tâm ích kỷ. Mà tâm từ bi là tâm của Bồ Tát, mà tâm ích kỷ là tâm của chúng sanh. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy, mình bố thí không nghĩ vật bố thí, không nghĩ người bố thí và không nghĩ ai nhận thí. Không nghĩ có nghĩa là như thế này, mình bố thí mà không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tình, vì lòng thương yêu chúng sanh mà bố thí, vì cái trách nhiệm mình với Phật pháp mà mình cúng dường bố thí, chứ không phải vì phước mới làm. Ngày xưa mới tu vì phước mới làm, còn bây giờ tu tốt rồi vì lòng thương. Ví dụ thấy người ăn mày khởi tâm từ bi, cho người ta không cần phước báo gì đây hết, cho người ta để cho người ta thoát khỏi cái khổ khắc đó thôi. Ngày xưa mình bố thí cho người ăn mày, mình cầu phước báo là bố thí tâm ích kỷ, cầu muốn cái cho mình, có nghĩa là ngã và sợ ngã, sợ ngã là cái của ta. Còn bây giờ mình vì lòng từ bi mình mới cho người khác, vậy mất tiêu cái ta và mất tiêu cái của ta luôn, mà đó là Bồ Tát á. Vì mình nâng cao lên một chút nữa, gọi là bố thí ba la mật, gọi là bố thí đáo bỉ ngạn. Nên ngày nay á, quý vị tự muốn học lớp nào á, thì dễ biết lắm. Mình bố thí mà mình cầu phước báo để cho có được, tức nghĩa là mình chuyển con trâu đen nó thành con trâu trắng, mà cũng phải giữ trâu, chứ chưa có phải là ngồi thổi sáo như anh chăn trâu đâu. Mà mình á, bố thí không cần đâu, thấy chùa này thiếu cái này giúp cái này. Vì sao? Vì mình giúp chùa, mà chùa thì độ cho chúng sanh. Vì giúp cái này vì tất cả Phật Pháp, chứ không phải vì mình, không phải vì ai hết. Khác cái tâm hồi xưa rồi, tâm hồi xưa cúng chùa để gì? Để cho người ta khen mình, lên cái bảng tên Nguyễn Văn A cúng 200.000, về hí hửng lắm, khoe người ta, có giấy công đức về khoe người ta, là bố thí con trâu trắng á. Còn bây giờ á, không cần đâu, cứ vô chùa thiếu gì, cứ giúp được cái gì thì giúp tùy duyên, mà giúp không cần phải lên 200.000, 300.000 đây, không đâu. Mà cái người mà không cần cái gì hết, mà vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì sự đau khổ của loài người và tất cả mọi loài mà khởi tâm từ bi đó, đây là Bồ Tát này, không cần gì hết. Nhãn nước mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Nên mình thấy cái lớp của mình lớp nào biết liền, là mình học lớp 1 biết lớp 1 là mình còn giữ con trâu trắng, bỏ con trâu đen. Nhưng mà con trâu trắng thì bây giờ cũng tốt lắm, có dự tử bỏ các điều ác, làm các điều lành là tốt lắm rồi. Nhưng mà không được đâu, mình giờ thành con trâu đốm, có nghĩa là có ác có thiện, đốm đốm đốm đốm đốm con trâu đó. Mà tới chừng bỏ các điều ác, làm các điều lành mới vào được thiền định. Lạ cái điều đó, tại sao? Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy có 4 mức thiền định phải không? Vậy mức đầu tiên á là mức ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là sơ thiền. Mà muốn vào được sơ thiền phải có tâm thường thiện, mà tâm thường thiện chính là con trâu trắng. Mà muốn có cái tâm thường thiện này thì phải có ý thức. Muốn vào được sơ thiền thì phải có ý thức tỉnh giác. Muốn có ý thức tỉnh giác phải có cái tâm thường thiện là phải có con trâu trắng. Vậy ban đầu tiên phải có con trâu trắng thì mới có ý thức tỉnh giác được. Mà ý thức tỉnh giác là cái gì? Là chính là cái người chăn trâu, là cái ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác có nghĩa là quay lại mình xem cái nội tâm của mình, xem là nó làm thiện hay là nó làm ác. Có nghĩa là trong kinh nói là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Nghĩa là tâm mình lúc đi là mình biết cái tâm mình khởi lên tâm gì, đứng mình khởi lên cái tâm gì. Ngày xưa mình giận mình nói mình giận, buồn mình nói mình buồn, vui mình nói mình vui. Nhưng mà bây giờ tu rồi thì mình quay lại, mình giận mình thấy nó giận, buồn thấy nó buồn, vui thấy nó vui. Nên cái ngài Achanka của Thái Lan là ngài nói á, cái người nào gây cho mình phiền não, đừng có nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà nhìn chính cái tâm phiền não của mình. Mà nhìn tính tâm phiền não của mình á, là chính là tổ huệ khả, được tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy, ngươi đem cái tâm ngươi ra để ta an cho. Thì ngày xưa ngài đi tìm tâm ngài bên ngoài không, bây giờ quay lại tìm chính cái tâm, chìm chính cái tâm mình, gọi là thiền tri vọng của Hòa Thượng Thanh Từ, gọi là ý thức tỉnh giác, là thiền tri vọng, nhìn về tâm của mình. Vì lúc này tâm mình là đối tượng, mình là người để nhìn. Vậy thì ngày xưa con trâu đen con trâu trắng là mình, còn bây giờ mình là người chăn trâu, là cái biết để nhìn về con trâu đen con trâu trắng. Lúc này mình không phải là trâu nữa, mà ngày xưa chưa tu mình là trâu, còn bây giờ mình chính là người chăn trâu, mình nhìn con trâu đen con trâu trắng này. Vì chính là cái người chăn trâu đó gọi là tri vọng, mà tri vọng chính là ý thức tỉnh giác. Mà ý thức tỉnh giác ta gọi là tu trong. Tu trong thành Phật thì tu ngoài thì thành ma. Tu ngoài là tu ngó xung quanh nè, ai sai gì á đem lỗi người ta ra để mà biêu xấu, đem lỗi người ta ra để phê phán. Trời ơi, tôi này đi chùa biết bao nhiêu năm á mà tôi không có ra gì hết trơn á, biết bao nhiêu năm không có dám cúng dường đồng bạc, thấy lỗi người ta không à, mà cái bản thân mình còn sân si đóng mình không thấy, đúng không? Bởi vì ngày xưa người ta nói là lúc mà mình sanh ra đó có hai cái vỏ, một cái vỏ để lỗi người ta thì để trước mặt, còn cái vỏ lỗi sau mình để lại sau lưng. Nên mình tu mình quăng cái bát xuống dòng nước, trôi ngược dòng nước, đem cái vỏ lỗi mình để ra trước, đem cho lỗi người ta thảy ra sau lưng. Chị nhìn vô thấy lỗi mình không? Không thấy lỗi người. Có nghĩa là quan sát lại chính bản thân mình, chính cái tâm của mình, gọi là tu trong. Còn cái người ngày xưa chạy theo dòng đời là quan sát cái bên ngoài để chê khen. Vì cái bên ngoài là người ta tu theo sự, Còn mình quay lại bên tâm á, là tu để lấy tâm làm chủ, chứ không phải sự mà cũng không phải lý nha, mà lấy tâm làm chủ, nhưng mà vẫn giữ cái sự ở bên ngoài. Như vậy á, là mình quay hoài lại để mình tu, đó là ý thức tỉnh giác. Mà ý thức tỉnh giác chính là người chăn trâu. Ngày xưa con trâu chính là mình, bây giờ mình là người chăn trâu, là mình lên được lớp thứ hai đó. Ngày xưa á, là mình còn con trâu đen à, bây giờ mình bỏ ác làm lành là con trâu trắng. Mà bây giờ mình là người chăn trâu chứ không phải là con trâu trắng nữa. Vậy mình là người chăn trâu. Vậy thì con trâu trắng này, mà con trâu trắng này á, thì là nó không có nghịch ngợm với con trâu đen. Mà con trâu trắng này là nó nghe theo người chăn trâu, nên khỏi cần giữ, nó nằm khỏi sáo à. Thấy không, bức tranh chăn trâu đó nằm khỏi sáo. Tại làm thiện mà cái thiện nó đâu có ác đâu, mình sợ ác mới bỏ tù chứ thiện ai bỏ tù, phải không? Mà không bỏ tù tức là tự do. Vậy cái thiện là mầm mống của tự do, nên mình mới bỏ ác làm lành. Mà bỏ ác làm lành thì đạo nào mà không có? Đạo Câu Đại bác làm lành, đạo Thiên Chúa bác làm lành, đạo Tinh Lành bác làm lành, đạo Phật mình cũng bác làm lành. Vậy đạo nào cũng giống nhau à, đúng không? Ai mà không bỏ làm lành nhằm khi người ta làm nhiều hơn mình nữa đó, đúng không? Vậy đạo nào cũng giống nhau? Không giống đâu, khác á. Đức Phật dạy á, cái người, hai người cùng một tầng thiền, cùng một tầng thiền định, cùng làm phước sẽ sanh về cõi trời ngang nhau. Mà cái người nào tu theo đạo Phật á, sanh lên chảnh có Bồ Tát, có Phật dẫn tiếp đi lên trên. Còn cái người không phải tu đạo Phật hưởng hết phước đợt của cõi trời đi xuống. Nó có hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất, mình tu quy y Tam Bảo rồi thì mình gieo được cái giống Phật ở trong tâm. Mình lại Phật thì tâm Phật xuất hiện cái chủng tử Phật ở trong tâm. Còn các tôn giáo khác không có chủng tử Phật. Mà chủng tử Phật là chủng tử của giác ngộ. Còn các cái tôn giáo khác chỉ làm phước thôi, chứ không có chủng tử giác ngộ. Nên cũng về được cõi trời y như mình, nhưng mà người ta quay lại thế gian, do người ta hưởng hết phước ra quay lại thế gian. Còn mình tu tiếp lên trên. Còn cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy gì? Chí ác mặt tác, chúng thiện phụng hành. Còn câu thứ ba nữa, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý là gì? Là tự mình, phải không? Làm cho cái ý mình thanh tịnh, có nghĩa là cái kẻ chăn trâu, cái đạo khác không có cái người chăn trâu, chỉ có con trâu trắng với trâu đen thôi. Còn mình có con trâu trắng, có con trâu đen, rồi mình bỏ, mình chuyển con trâu đen thành con trâu trắng, chứ không phải bỏ con trâu đen lấy con trâu trắng là không phải, mà chính cái bản thân con trâu đen đó chuyển thành con trâu trắng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, chứ không phải mình chặt bỏ con trâu trai đen mà được đâu. Giết con trâu đen là không có con trâu trắng đâu, mà mình chính con trâu trắng mình độ cho nó tu, để con trâu đen độ cho nó tu để thành con trâu trắng. Các tôn giáo khác đều có, mà mình còn cái người chăn trâu nữa, là mình còn tự tịnh kỳ ý, cái này mới siêu sức được tam giới nè. Tôn giáo khác không có chỗ này, không có thiền định, không có tự quay lại bản tâm của mình để mà kiểm soát cái bản tâm của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Vậy thì muốn có ý thức tỉnh giác phải có con trâu trắng, là làm tâm thuần thiện. Vậy thì trước khi mà mình tu thì mình cũng phải làm phước, phải bố thí cúng dường trở thành con trâu trắng. Mà lên được lớp 2, bố thí cúng dường làm phước rồi không chấp vào đó nữa, vì lòng Bồ Tát, vì vị tha. Ví dụ ngày xưa nè, mình đánh con cháu của mình đi, mình đánh với tâm gì? Tâm nóng giận. Nó làm bậy mình đánh để thỏa mãn cái ích kỷ trong lòng của mình, tâm sân si của mình. Và bây giờ mình cũng đánh con cháu mình, nó làm sai. Nhưng mà mình đánh nó để làm gì? Để muốn cho nó tốt, vì nó mới đánh, chứ không phải là vì cái giận mình đánh. Ngày xưa vì cái giận mình đánh á, mình là hữu ngã, mình là ích kỷ. Còn bây giờ vì nó đánh, mình là Bồ Tát, mình vì chúng sanh mình mới đánh cái roi này. Vì roi này roi của Bồ Tát, roi hồi xưa roi của chúng sanh á. Tu ngược dòng nước, cái dòng đời trôi yên điềm, thuận theo bốn con ma mà đi. Mình tu mình ngược lại bốn con ma mà đi. Ma suối gì không làm đó. Ngày xưa nó suối ăn, phải không? Nó suối ăn cái mà mình ăn, mình bỏ tu. Bây giờ mình cũng ăn mà mình tu. Có nghĩa là ăn phải theo ý của mình, chứ không phải ăn theo cái ý của thân nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói 11 giờ là phải ăn, đảo trang này là 11 giờ phải ăn cơm. Thay vì ở nhà mình mới 12 giờ, chừng nào đói mình ăn. Nhưng mà giờ á, chừng nào người ta quy định thì ăn, chừng nào mình muốn thì mình ăn. Có nghĩa là mình muốn làm gì thì mình làm. Mà muốn này không phải muốn trong tâm sanh diệt, mà muốn trong cái ý thức tỉnh giác. Hai này khác nhau. Muốn trong cái người chăn trâu đó đó, chứ không phải là muốn trong cái con trâu muốn. Mà mình cái người chăn trâu muốn là cái biết của mình. Mà cái biết thì không sanh diệt. Nên quý vị niệm Phật mà quý vị biết được thiền nữa, thì giống như quý vị Phật tử mà căng bồm mà có mái chạy. căng bồm lên gió thổi mà đã đưa đi nó nhanh rồi, mà quý vị còn đặt xuống thiền định thêm cái máy chạy nữa là làm gì nó không tới nhanh, đúng không? Như vậy thì có hai cái cách. Một á, là thiền tịnh song tu, hai là thiền tịnh kết hợp. Hai cái, ví dụ như bữa nay thì mình tu tịnh độ niệm Phật nè, để mục đích làm gì? Để chúng ta định tâm, để chúng ta lắng tâm, để phát sanh trí huệ. Tới ngày 27 chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để chúng ta lắng tâm, để chúng ta phát huy trí tuệ. Hai cái này giống nhau, mình kết hợp. Kết hợp bữa trước mình tu này, bữa sau tu kia. Không phải là mình đi trên cùng một con thiền đâu, mình đi hai con đó. Giờ đi đây tới Hà Nội, từ đây ra Nha Trang tôi đi xe, từ Nha Trang ra Hà Nội đi máy bay, đúng không? Vậy thì cái đoạn này đi xe, đoạn kia đi máy bay, ai nói đi lượt hai cái xe với máy bay lúc đâu, ai nói điều đó? Đâu có đi hai cái lượt đâu. Vậy thì á, bữa nay là mình tu niệm Phật nè, là mình đi xe hơi đó, cái mai mốt mình tu thiền, cái đoạn kế tiếp đó là mấy ngày đó đó mình tu thiền, vậy là mình đi máy bay. Ví dụ như đó, rồi đi xe hơi, đi máy bay, tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào địa hình, có chỗ không có máy bay sao đi, hoặc là hoàn cảnh mình không có tiền sao đi, đúng không? Thì mình đi bộ, mà miễn sao có đi là được. Đoạn này đi bộ, đoạn kia đi máy bay, đoạn kia đi gì gì đó, cuối cùng nó dẫn tới, chứ không phải mình đi hai phương tiện một lúc, gọi là thiền tịnh kết hợp. Còn thiền tịnh song tu, thiền tịnh song tu có nghĩa là mình tu dùng pháp môn niệm Phật để tâm lẳng lặng, để định ngộ nhập vào trong tam ma địa, gọi là thiền định song tu. Định trong tứ quan nghi, chứ không phải định trong lúc ngồi ở đạo tràng này đâu, mà trong tứ quan nghi là đi đứng ngồi nằm. Ở nhà quý vị có đi đứng ngồi nằm không? Có, phải không? Bây giờ thậm chí quý vị đi vô toilet có đi đứng ngồi nằm không? Có, đi vô toilet cũng phải tu. Mà vô đó mình tu cái gì? Mình tu thiền định, mình lẳng lặng của tâm mình là thiền, gom tâm về là định. Nhưng vô đó không có niệm Phật, tại niệm Phật trong đó tội. Niệm Phật là mình niệm ra tiếng, tội, mình không niệm, ra ngoài mình niệm. Như vậy á, thì ở chỗ nào có đi, chỗ nào có đứng, chỗ nào có nằm, chỗ nào có ngồi là mình tu. Còn ví dụ như mình ngồi thiền, ngồi được có nửa tiếng, một ngày 24 tiếng, còn 23 tiếng rưỡi á, mình đi chơi mà. Như vậy sao đắc được, đúng không? Mình á, làm nghiệp ác từ vô thủy tới giờ rồi, nên á, mình tu phải nỗ lực từng giờ từng khắc từng giờ khắc. Miễn ở đâu có tứ quan nghi, ở đó có tu. Đức Phật dạy là thiền định trong tứ quan nghi, mà thiền định dùng pháp môn niệm Phật là câu niệm Phật, để an cái tâm mình, lắng đi tất cả những cái vọng niệm vui buồn hờn giận. Thì cái tâm hờn giận là cái tâm lớn nhất con người á, tâm mới nó học xong chuyển nhẫn niết bàn xa là chỗ đó đó. Mà vì hờn giận của vị tử á, đầu tiên á là cái tâm nóng, nóng giống như là cái ngọn lửa nó cháy phừng lên rồi nó cháy hết, trụi hết, nhưng mà phừng lên rồi nó tắt. Nên cái người mà nóng qua rồi cái người ta không có gì hết á, không sao. Nhưng mà cái người hờn á, cái người hờn là giống như cái ngọn lửa phừng nó cháy hoài nó không tắt. Còn cái người giận á là giống như ngọn lửa phừng cháy hoài không tắt. Còn cái người hờn á, tự giống như ngọn lửa nó riu nó cháy thâm trầm hoài nó không tắt, nó cháy xanh dờn giận cháy hoài vậy đó, hờn. Nhưng mà ba ngọn lửa đó chưa có sợ bằng một ngọn lửa mà làm chủ của ba ngọn lửa đó, gọi là ngọn lửa buồn. Quý vị tự thấy người nào buồn cái mình đụng vô một cái kìa, tự nhiên nổi lên sân liền, tự nhiên nổi lên hờn, tự nhiên nổi lên giận liền. Cái người buồn á thì gốc của hờn giận là từ trong buồn ra, cái chữ buồn mà ra. Nên nhà Phật mình gọi có từ gọi là quan hỷ. Quý vị tự tu phải quan hỷ, mà muốn quan hỷ thì phải có tha thứ khoan dung độ lượng mới quan hỷ được. Còn tâm mình không tha thứ thì không bao giờ quan dung độ lượng hết. Mà có tâm tha thứ thì tâm mình mới quan hỷ được, tâm mình mới vui được. Mà tâm mình mới vui được thì không có buồn, không có buồn thì cái gốc của nóng giận hờn này nó sẽ mất. Nên có bốn cái ngọn lửa. Ta nói là nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thì niết bàn ở sát một bên. Vậy là trị bốn ngọn lửa nóng, giận, hờn, buồn bằng nhẫn, nhịn, nín, thôi. Nên nha, ngày hôm nay sơ ngộ đầu năm của Dược Tử nói lên một chút về Phật Pháp và cái đề tài là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu là hai cái một lúc mình đi, nhưng cái cốt lõi của vấn đề là nằm ở chỗ nào, là chính là đem đến cái tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng không phải ngồi một chỗ không nhúc nhích, không phải là miệng không nói, Không phải là ý mình không nghĩ, nhưng mà ý mình nghĩ, nghĩ phải trong chánh pháp, nói trong chánh pháp, đi trong chánh pháp, đi đứng ngồi ngầm trong chánh pháp. Mà chánh pháp là gì? Tà pháp là gì? Chánh pháp là tĩnh lặng. Đi nhưng mà tâm không khởi nóng giận hờn buồn, mà đứng không khởi nóng giận hờn buồn. Có khởi nóng giận hờn buồn thì chúng ta dùng những cái pháp quán cho nó qua. Bây giờ ví dụ bình thường nè, Đức Phật dạy lời dạy vậy ở chùa, cái quý vị tự nhớ, nhưng mà về nhà cái lỡ chồng mình hay gì nó, bà tối ngày bà đi chùa không thấy bà được gì, dân đi chùa không lo cho con cái gì hết, này nọ chứ có nổi sân với ông chồng mày. Tôi đi chùa tôi cũng cầu nguyện cho ông, chứ tôi là mấy chục năm trời rồi tôi cung phụng cha con ông, giờ tôi còn có ít thời gian mà tôi đi chùa, ông là không chịu nữa. Tự nhiên cái tâm mình nó nổi sân lên, nổi sân si lên, bồ đề gai nổi lên cục lên liền. Thấy không? Là tự nhiên cái đầu mình nhớ lại rồi, ma đây, ma phiền não đây, ma phiền não đây, nó dụ mình đây nè. Phải không? Dụ ma phiền não, nó dụ mình đi đến u bi khổ não, sanh tử luân hồi nè. Cái đầu mình nhịn theo Phật rồi, ma không phá gì được hết á. Gọi là theo cái tâm kim cang này. Quý vị tử á, học kinh kim cương á, tất nhiên là kinh kim cang á, Đức Phật dụ cho cái kim cương là học sòn á, là cứng nhất. Đức Phật dụ cho cái tâm mình, cái tâm của người Phật tử là cái tâm của kim cương. Dục xuống sình đem lên rửa cũng thành kim cương, không? Đem lên cõi trời đem xuống cũng thành kim cương. Mà dục thậm chí vô cái đống phân đem ra rửa nó cũng là kim cương à. Kim cương ở đâu nó là kim cương, nhưng mà đập thì nó không có bể. Gọi là bát phong si bất động. Đập không bể nghĩa là gì? Người ta khen thì không vui, mà người ta chê thì không buồn, người ta chọc thì mình không giận. Cái đó là tâm kim cương á. Nó vẫn bàn bạc mà nó đem lại một ánh sáng cho cuộc đời, giống như cái thân châu vậy đó, phục vụ cuộc đời tới chết luôn mà không cần hưởng thụ hết. Như vị Bồ Tát đi qua ở trong cuộc đời luôn luôn, lúc nào tâm mình cũng sáng chói Phật pháp, đem lại Phật pháp cuộc đời. Đó là cái tâm kim cương. Nhưng không ai làm gì động tâm mình được hết, mà không động tâm đó là thiền đó quý vị. Gom tâm chỗ đó là định. Vậy là tu mình đâu cần phải cao xa gì ghê gớm đâu. Chỉ cần cái người ta chửi mình cười hà hà, ví dụ nói mình ngu quá, dạ cảm ơn à, nhờ nói tôi mới biết tôi ngu như nào, giờ tính tôi khôn. Chỉ người mình chê mình ngu là người thầy dạy mình, chỉ cho mình cái chỗ ngu, phải không? Còn người nào mà khen mình, trời ông thông minh quá, tôi thông minh tôi biết, nhưng mình nói lầm thầm trong tâm, những cảm ơn người ta một tiếng, ta khen mình, nhưng mình biết mình ngu khôn, mình biết chứ, trời ơi, biết bao nhiêu chuyện mình không biết mà người ta khen mình khôn, có mình cũng phái sao? Ví dụ như người ta khen cẩm này đẹp quá, da nhăn heo chứ đẹp gì, nhưng mà nói lầm thầm bụng nhá, mình cũng không lấy làm vui, mà người ta chê xấu quá, thôi bây giờ á cô đẹp lắm, mai mốt 70-80 tuổi mới thấy, soi mặt mới thấy, cũng như tôi đó à. Không, ai cũng như ai à. Rồi nó còn xấu hơn nữa là khi nhắm mắt mà đứt hơi, cái bực rồi tim mà ngừng đập, cái là 3 ngày sau ai cũng sình lên như nhau à. Phải không? Vậy đẹp vậy xấu gì, thôi tu đi. Phải không? Trong lòng mình nhắc nhở vậy thôi. Giữa mỗi khi mình khởi lên một cái tâm nóng giận hờn buồn sân si tật đố, mình biết nó là phiền não mà. Khi mà cái cơ thể mình nó khoái kêu vậy đó, đang cái mang đôi dép ngon lành, là thấy người ta mang đôi guốc, cái chạy đi mua đôi guốc. Ví dụ vậy, cái thân mình nó bắt phải trang điểm cho nó. Rồi đây là ngủ ấm ma nè, phải không? Đang tụng kinh nó sốt ruột quá trời muốn bỏ ngang đi ăn cơm, ngủ ấm ma nổi lên á, thấy không? Còn cái tử ma không sợ, bên ngoài phá gì chứ không sợ. Thiên ma phá nhầm kiểu không sợ, nhờ thiền định thiên ma vô cũng không được nữa. Định của chư Phật là ma nó không biết. Nên ngày xưa có một vị tỳ kheo đi khất thực, có vị tử đi khất thực, cái chư thiên đi xuống cúng dường. Ông ngồi thiền không được, chư thiên tối ngày xuống cúng dường, ông ngồi thiền không được, mới bạch với Phật là bạch Phật con ngồi thiền mà chư thiên xuống cúng dường như là làm phiền con quá. Đức Phật là ông tu dở, tu ngồi thiền cho chư thiên thấy còn dở. Ông nghe ông ngộ, ông ngồi ông nhập vào trong định luôn, chư thiên kiếm hoài kiếm không ra. Tại vì cái định của chư Phật Bồ Tát không biết, định của Bồ Tát La Hán không biết, định của La Hán là cõi trời không biết. Nên ông nhập vào trong định, dịp tận định rồi hết ai biết nằm ở đâu. Dần chư thiên cũng kiếm hoài kiếm ra đấy cũng dường. Phải không? Như vậy mình cũng vậy đó. Mình á, tu mật hạnh, đừng có lộ hạnh ra ngoài. Nên ta kiếm hoài kiếm ra, muốn giết giết cũng được. Chứ mình lộ ra viên ngọc nào là lấy viên ngọc đó đó. Khoe cái gì mất cái đó, nhân quả mà. Nên tu là mật hạnh là chỗ đó. Là không cần mà mật hạnh chính là Bồ Tát. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng mà chính là Bồ Tát. Mà chính cái mật này mới là cái đắc. Còn cái hiển bên ngoài là cái hoại với thời gian. Nên Đức Phật dạy ra: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là chúng ta nghe sắc tướng, chúng ta mê âm thanh, chúng ta cho đó là Phật pháp là không có đúng. Mà Phật pháp chính là cái tâm giác ngộ, mà tâm giác ngộ là không thấy, không hình tướng gì hết. Mà cái gì mình đem phe ra ngoài, cái đó nó sẽ mất. Tại cái lời nói qua rồi mất. Nên Đức Phật nói 49 năm ta thuyết pháp chưa nói một lời nào. Tại sao? Lời nói ra ngoài nó theo gió phỏng may bay thôi. Còn cái động lại trong tâm mình đó mới là cái quan trọng. Nên Đức Phật nói là y ngữ, y nghĩa bất y ngữ. Đừng có nhìn vào cái chữ viết đó, mà nhìn vào cái nghĩa của cái câu đó nó như thế nào. Y pháp bất y nhân, đừng có nhìn vào ông thầy dạy mình, mà nhìn vào cái pháp của Phật á, mà mình tu. Nên lỡ mà có ông thầy có phạm một vài khuyết điểm gì cũng không ăn nhập gì mình hết á. Nên ở bên kia có một cái vị thầy dẫn đồ tử đông lắm, cái bị nghiệp. Ông bị nghiệp, ông phải đi xuôi theo dòng nước. Hồi nãy mình đi ngược mà, giờ bị nghiệp đi xuôi theo dòng nước. Phật tử chở đũa không ăn chay mà bỏ đạo tràng luôn. Làm thầy mình cỡ đó mà ông còn bị xuôi theo dòng nước, còn mình tu nhầm gì? Không, mỗi người mỗi khác, mỗi người căn cơ đều khác. Do thế gian là trên hình tướng ông là thầy thôi, chứ nhầm khi ông tu mới 2 kiếp à. Mà mình ngồi dưới này mình tu 20 kiếp rồi. Thấy chưa? Mà tại vì mình chưa có nhân duyên xuất gia thôi, nhưng mình có nhân duyên Bồ Tát ở trong chúng sanh. Bồ Tát mà bàn bạc khắp nơi chỗ nào cũng có, chứ đọc kinh Phổ Môn coi, mình thấy Bồ Tát Quan Âm nói là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần cái hình tướng nào hiện hình tướng đó. Ví dụ Phật tử nè, chú này hành đạo Bồ Tát ở trong Phật pháp, kêu quý vị Phật tử hú đi chùa, cái người ta đi, nhưng mà lúc mà cạo tóc xuất gia kêu người ta không đi à, tại không có duyên. Nên có duyên cái áo vậy đó, là cái Bồ Tát áo vậy đó, là để Bồ Tát lẫn lộn trong hồng trần. Nên quý vị Phật tử á, cũng đừng có khi dễ ai. Thường bất khinh Bồ Tát, kinh Pháp Hoa nói đừng khi dễ ai hết, ai cũng là Bồ Tát coi chừng. Ở ngoài đó Hóc Môn mà, sư bà bữa trước á, có một cái bà già ăn mày giả lỡ cùi cọc á, lại ăn xin trời, đang cúng chay tăng mà bà giả lỡ chảy này đi vô, cái mấy cô thị giả đuổi ra. Cái sư bà thấy, sư bà nói hỏi gì vậy, là bà này bà ăn xin, bà lỡ lối ghê quá, đuổi bà ra. Sư bà kêu đem vô ngồi đây đi, ngồi đây. Sư bà tự tay nha, múc một tô cơm cho bà ăn. Múc ăn xong thấy hết đồ ăn, sư bà mới ngó xuống lấy múc thêm đồ ăn, vừa múc qua bà biến mất tiêu rồi. Bồ Tát thị thử lòng quá, thấy chưa? Mà sư bà được cái là cúng dường cho vị Bồ Tát. Mà quý vị tự biết cúng dường cho vị Bồ Tát đời đời kiếp kiếp hưởng không có hết. À, nên mà mình tùy duyên thôi, chứ phải chi hiện trước mặt mình mà cùi đó dám mình đuổi lắm, mà đuổi cái này là nghiệp chướng biết bao nhiêu. Bởi vì biết ai là Bồ Tát ở đẩn lộn trong hồng trần thôi, ai mình cũng tôn trọng hết. Mà tôn trọng người trước mình có tâm khiêm hạ đó. Mà quý vị Phật tử biết tại sao trăm sông đổ về biển không? Tại vì biển thấp hơn trăm sông, mình hạ mình xuống cái mình thành cái chủng người ta gom về mình, ai cũng tôn trọng hết á. Đâu thử cái gì Phật tử mà hạ mình xuống ai cũng tôn trọng mình hết. Mình tự cao mình đưa lên mình thành cái gò cái mưa nó xối lở hết nè. Phải không? Cái cây mới đưa lên nó chặt cây đó trước ra. À, cái mình hạ mình xuống đi, mình trở thành biển, mà biển dung chứa tất cả các là tâm vô lượng, tâm hải hà, tâm bao la của biển cả, là cái người hạ cái tâm mình xuống là tôi dở. À, tôi không hay ho chứ ai cần tôi giúp à. Tôi mà. Thấy không? Như vậy là cái tâm đó là cái tâm thiên hạ, làm chủng cái tâm mình xuống đi, thì gom hết tất cả nước của đại dương về đó hết, đó là tâm khiêm hạ trong nhà Phật. Nên á, 10 hạnh của Hổ Thiền Bồ Tát là nhất giả lễ kính chư Phật, đúng không? Mình lại người khác có nghĩa là mình hạ mình xuống, mình mới lại người ta, chứ mình cao hơn người ta sao mình lại người ta, đúng không? Vì vậy trong tu mà cái đó là cái hạnh đầu tiên, cái hạnh hạng nhất trong 10 hạnh của Hổ Thiền, nhất giả lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai đáng lẽ phải đưa lên hàng đầu, nhưng mà cũng chưa bằng cái lễ kính chư Phật nữa. Vậy lễ kính ai thì cái tâm của người đó, cái công hạnh người đó nó xuất hiện trong tâm của mình. Nhân quả lễ chư Phật thì cái tâm Phật xuất hiện trong lòng của mình. Nên cái đó mới gọi là chủng tử Phật nằm chỗ đó. Nên càng lại nhiều cái người đó càng đẹp ra. Tại Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà mình càng lại Phật thì mình kính trọng Phật. Càng kính trọng Phật thì tâm Phật càng nhiều ở trong lòng của mình. Bỏ tâm ma của mình đi, thế tâm ma mình, độ tâm ma mình, thành tâm Phật từ từ, lớn mạnh ra. Cái người nào lễ Phật càng nhiều, thấy người đó càng nhu mì, người đó càng đẹp ra. Tại sao 32 tướng tốt hiện lên từ từ liền? Tại vì phải có thời gian, nó phải hiện từ từ chứ. Đừng lại bữa trước qua bữa sau có 32 tướng tốt liền, đâu có. Phải không? Nhân quả nó có thời gian, nhân quả phải có thời gian mà. Nên một vị nào lễ Phật từ nhỏ tới lớn, lớn lên thấy hào quang chiếu liền, đẹp liền. Ở người nào mà gặp bằng Phật rồi ngơ ngơ ngó lên hất ta đây tu ngon lắm, trời mặt mày thấy hung dữ lắm. đâu quý vị tự để ý coi. Còn người nào gặp ai mà cũng xá, cũng hiền từ, thấy cái người đó hiền hậu phúc hậu lắm. Còn người nào mà gặp nghinh tao là trúng chưởng à, phải không? Ta đây giàu có này nọ, tự nhiên thấy cái mặt dữ sao đâu, không mất không gần gũi được. Nên một cái vị Bồ Tát giống như một cái biển chứa tất cả, giống như một tàn cây che mát tất cả, ai gần thì cũng mát hết. Nên ngày xưa ngày Xá Lợi Phất á, đi đâu thường hai mấy con quỷ nó bay theo. Các cái chư thiên mới hỏi là tại sao mà quỷ nó bay theo ông, ma bay theo ông dữ vậy? Cái vị tỳ kheo khác mới trả lời là tại vì cái tâm của ngài, tâm từ bi á, mát cả chúng sanh, nên mấy con quỷ á mà nóng bức người lắm, tại tâm sân hận thành quỷ mà. Nó nóng bức lắm, tâm tham lam thành quỷ mà, nó nóng bức lắm, nó bay theo ngài để nó dựa vào cái tâm từ bi của ngài để cho nó được an ổn, chứ không phải nó bay theo nó phá rồi phá không được, bay theo nó dựa để an ổn. Nên ở đâu có một vị tu hành theo hạnh Bồ Tát để phục vụ đời cho chúng sanh, sống thì dùng công sức mình để phục vụ cho chúng sanh, chết cũng lấy da lấy thịt là lấy tiếng tâm của mình để phục vụ chúng sanh, giống như con trâu như năm trâu mà, đó là hạnh Bồ Tát đó, làm cho mát tất cả. Nên có những người mà khi gặp họ mình cảm thấy bức rứt, thấy sợ liền. Mà có những người không có họ mình cảm thấy buồn, là phải có họ, gặp họ tự mình an tâm. Như vậy thì ngày xưa quý vị tự biết cái tay tướng cốp Angulimala không? Tức là tướng cốp vô não á. Tướng cốp vô não á, chặt 999 ngón tay, chặt đủ 1000 ngón để về là luyện cái phép sanh thiên. Tại vì ông á là ba mất rồi, thì mẹ ông mới gửi cho ông, cho người bạn của ba là ông thầy. Mà người bạn ba thì 50 mấy tuổi rồi, ngặt ông có bà vợ có 16 tuổi à. Còn cái đại tướng cốt vô não này là Angulimala đó, thì còn trẻ rất là đẹp trai. Nên bữa đó ông thầy đi vắng, bà vợ mới khoái đệ tử, mới ép đệ tử là lấy bà ra. Mà đệ tử thì rất là cương trực, là bà là vợ của thầy tôi, bà sư mẫu tôi, sao bà ép vậy, là tôi không được, tôi về tôi mép thầy tôi. Bà là rồi được, mày được. Cái ông chồng mới vừa về tới cửa, bà ra bà cào mặt mày, bà trễ nhưng bà ra bà khóc lóc với ông chồng, là ông được thằng cho học trò xứng đáng dữ lắm. Ông vừa đi ở nhà nó ép tôi, nó kêu là ép liễu này qua, tôi giấy tôi dùng mà nó vào chóc mặt mày tôi đây cái cỡ này nè. Ông thầy nghe nói nổi quá trời nổi sân này, bả trả thù làm được, ăn được phá cho hôi, bả trả thù. Ông chồng tính thiệt, mà không biết làm sao mà để mà giết học trò mình. Ông mới nói là đi tìm được 1000 ngón tay về đây, ta sẽ dạy cho ngươi cái phép sanh lên cõi trời. Học trò đâu tính thiệt, ông thầy mình dạy nó, mới đi giết 999 người đó. Bữa đó mẹ ruột của ông lại thăm, ổng từ sau ổng khởi lên tâm giết luôn bà mẹ, để lấy ngón tay cho đủ 1000 ngón đừng về trình lên cho ông thầy, để ông thầy dạy phép sanh cõi trời. Cái Đức Phật á, sáng Đức Phật mới nhập từ bi quán xem xét tất cả ở trong thế gian, mới thấy được cái ông này là nhiều kiếp trước ổng có tu, mà vì kiếp này có một ác duyên, ông thầy này ổng khởi lên cái tâm tà đi, ổng mới kêu này nè, mà học trò tin thầy quá nên ổng muốn độ cho ông này. Ổng mới hiện ra trước mắt của Angulimala. Angulimala thấy Đức Phật là vị Sa Môn, thấy mừng quá chạy theo Đức Phật để giết Đức Phật, để lấy một ngón tay để khỏi giết mẹ mình đó, chạy theo Đức Phật. Mà Đức Phật á, đi không cần tới mà đi nhẹ từng bước, bước ôm mình bắt đi từng bước. Mà ở đây ổng chạy, mà ổng chạy hết sức mình, mà ổng chạy hụt hơi chạy theo không kịp. Đức Phật bước từng bước nhẹ nhẹ thôi, tại Đức Phật dùng thần thông để bước, còn ổng chạy theo cái sức của thế gian. Ổng chạy chạy hoài chạy theo nổi, mà tới ổng thở hổn hển, mồ hôi mồ kê ra quá trời. Ổng là ngài Sa Môn, ngài đứng lại, ngài Sa Môn, ngài đứng lại. Đức Phật là ta đã đứng lại nhưng chưa ngươi chưa đứng lại. Ổng là ông Sa Môn, ông nói kỳ vậy, ông đang đi mà sao ông nói ông đứng lại? Rồi á là ông đang đi sao ông nói ông đứng lại? Đức Phật nói là tâm ác của ta đã hoàn toàn đứng lại, nhưng tâm ác trong nhà ngươi chưa đứng lại. Nói lên trong quỳ xuống liền, ổng phục xuống liền, ổng ngộ liền. Tại cái người ta có nhiều kiếp tu hành này, có cái chủng tử người ta nói đúng giáo pháp là người ta tỉnh liền. Nên cái người nào mà có căn tu á, mấy thầy giảng cái một là giác ngộ liền, về nhà tu cả đời liền. Còn người nào không có căn á, nói khô cổ cũng không nghe nữa. Nên ngày xưa Đức Phật nói có 2-3 phút thôi, có người đắc La Hán, có người đắc Tu Đà Hoàn, người đắc A Na Hàm. Còn ngày nay tại vì mình cái căn lành của mình ít quá. Nhưng mà quý vị Phật tử mà nghe mà hiểu mà tu, người này có căn lành nhiều kiếp lắm, chứ không phải như không mà tin được mà tu trong Phật pháp đâu. Mấy ông nhậu bây giờ nói rác cổ luôn, không nghe đâu. Thể chớ nhầm người lại cũng không nghe nữa. Nhưng mà nhầm người không cần lại đâu, núp núp ở ngoài nghe Phật pháp đó mà người ta tu đó, ai đó đâu lục tổ Huệ Năng có được vô chùa đâu, đốn củi ngoài nghe cái câu á là trong kinh gì biết không? Bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghe câu đó ngộ đạo đắc đạo luôn. Đứng ở ngoài hè mà nghe câu đó. Trụ sắc, trụ thanh hương vị xúc pháp là gì không? Thấy sắc tướng, thấy âm thanh, mà sinh tâm, đừng có thấy cái đó mà sinh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ là gì? Trụ là mình lấy cái chỗ để mình đứng. Vậy thì chúng ta trụ vào gì? Chúng ta trụ vào danh không? À, chúng ta ra ngoài chúng ta phải làm chức gì, chức gì, chức gì, vô đạo tràng phải có chút chứng trưởng không? Như vậy là trụ không? Là đi tu phải trụ trì không? Đi tu phải là lớn chức, chức này chức nọ lên không? Trụ à, không? Rồi chúng ta là phải làm có tiền gửi ngân hàng để rút hàng tháng ra tu không? À, trụ vào tiền bạc. Rồi chúng ta có gia đình, có con cái, trụ vào con cái. Chúng ta có nhà, trụ vào cái nhà để chúng ta tu. Chỉ đừng có trụ vào đâu hết, có không thành vấn đề. Nhưng tâm mình vẫn tu. Nên ngày xưa Đức Phật nói là phải đi xuất gia hết, đừng trụ vào đâu hết. Bốn biển là nhà, tới tứ đại này cũng dây không, không trụ vào cái thân này luôn. Tứ đại cũng dây không luôn, có rồi nó cũng rã tan đi thôi. Nên không trụ vào đâu hết. Vậy thì không trụ vào đâu mới là chỗ trụ. Nhưng bất ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm là tâm giác ngộ. Nên chúng ta còn trụ vào gì là không thể sanh ra tâm giác ngộ được. Nên chúng ta còn gì cái gì là không được. Nên có cái phép xả nhà Phật. Cái xả có nghĩa là không gì gì hết, là không trụ vào đâu hết. Mà xả này không phải là về mình bán cái nhà là mình xả, cái đó là mình sai. Cái đó là mình trụ vào sắc đó. Tại mình còn chấp vào tướng, đúng không? Như vậy thì mình có cái nhà mà mình không vui, không buồn với cái nhà, có nghĩa là mình không trụ vào nhà. Cái nhà mình á, nó có dột nát thì cũng tốt. Mà cái nhà mình có 20 tầng thì nó cũng tốt. Tâm mình vẫn không vui, không buồn. Ví dụ hồi nào á, là một năm mình kiếm ra 20 triệu mình vui, cái năm nay tự nhiên kinh tế khó khăn kiếm được 15 triệu mình buồn. Vậy mình vui buồn bởi tiền, mình trụ vào tiền. Sanh ra cái tâm không có kỳ tâm, mà tâm này ma tâm. Nên á, mình không trụ vào cái đó mới sanh được cái kỳ tâm. Nên á, không vui, không buồn, không hờn, không giận với tất cả cái mà mình trụ đó, thì cái đó gọi là vô trụ. Chứ không phải là về bán cái nhà, về đỡ đứa con, à, về có xe, bán cái xe gọi là không trụ vào xe là không đúng. Cái đó là mình bị chấp vào tướng, thấy không? Mình ở trong thế à, mà không tham đắm vào thế, gọi là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục, cái là tinh thần của Lục Tổ viết trong kinh Pháp Bảo Đàn. Không, mình ở trong trần nè mà không có nhiễm trần. Về nhà ai kêu xem phim á cũng có thể ngồi xem chơi, nhưng mà tâm không phái à, diễn viên chính á, mà lỡ có bị hại cũng không khóc, mà không thấy dám làm ác cũng không có lấy cục đá chọi bể tivi à, tâm mình vẫn dân coi chơi cho nó vui thôi. Chứ cái tâm mình lúc đó không vui không buồn, lúc nào cũng nhớ niệm Phật thôi. Nhưng mà ngồi đó coi để cho con cháu nó vui, nó là trời ơi sao ông nội mình không chịu coi phim, nhưng mình cũng ra coi phim để cho nó vui thôi. Chứ không phải ra coi phim để phái cái tâm mình, không phải vì bản ngã mình mà vì chúng sanh để coi, làm cho con cháu trong nhà nó vui, nó hài hòa. Mình cũng ngồi trên cái bữa ăn tiệc ăn chung cho con cháu nó vui à, chứ không phải mình vì cái đó mà mình tu, là không phải. Nên á, mình giải thoát từ ở trong tâm ra là gì? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, là bài số 1 trong phẩm tâm trong kinh Pháp Cú. Tâm làm chủ, mình tu cái tâm chủ rồi, gọi là tu giữ giới của Bồ Tát. Hiểu chưa? Còn mấy các cái ngoài tướng á, thì chúng ta vẫn tu, mà ở tâm thì chúng ta vẫn tu. Mà chúng ta xả từ góc độ của tâm gọi là ưng vô sở trụ, là không trụ vào đâu hết. Mà không trụ vào đâu hết, chính mới là chỗ trụ. Còn mình trụ vào đâu đó, trụ cái gì mất cái đó mà. Trụ vào cái nhà mới mất còn nhà không, trụ vào tiền mất tiền, trụ vào danh mất danh. Bây giờ làm tổng thống đi qua nhiệm kỳ khác cũng mất chức tổng thống. Vậy trụ vào đâu cũng chết, đúng không? Vì không trụ vào đâu hết mới là cái chỗ trụ tuyệt đối, gọi là niết bàn. Chỗ không có khổ cũng chẳng có vui gì hết mới gọi là niết bàn. Pháp Phật nghe hiểu, hiểu là giác à, mà người nào hiểu được người này có căn cơ hiểu để mà tu, chứ không cần nhớ. Quý vị hiểu quý vị biết, nhớ không biết, nhớ là hỏi gì không biết, nhưng mà hiểu là biết. Bây giờ thâm nhập kinh tạng là chỗ đó, là hiểu, hiểu hết, ai nói gì cũng hiểu. Mà hiểu lẳng lặng tu hành gọi là mật hạnh, mà lẳng lặng gọi là thiền, mà gom tâm về một chỗ gọi là định, mà gom tâm về một chỗ gọi là niệm Phật đến tam ma địa, có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà niệm Phật nhất tâm bất loạn là niệm Phật thiền định, gọi là tịnh độ thiền. Chứ ai nói tịnh độ dở, tu gần chết còn chưa chắc được định tâm nữa chứ đừng nói dở. Ai nói dở tu đi, cái người nào mà chê tịnh độ tu dở, cái người này thứ nhất là không biết gì về tịnh độ, cái thứ hai chưa tu tịnh độ bao giờ nên họ không biết. Mà cái người nào chưa biết gì về tịnh độ mà chê tịnh độ thì người này khỏi nghe nói gì mất công, nó không biết mà nói hay đi nói cái gì, đúng không? Hỏi cái người nào mà chê tịnh độ tu cho mấy bà già, hỏi là ông có tu tịnh độ chưa, là chưa, thôi chưa ông đừng nói, không tu rồi mới biết chứ, có ăn mới biết nó ngon dở chứ, ông chưa chỉ nghiên cứu trên lý thuyết không, sao ông biết, nhảy vô tu đi. Chừng nào tu mà thấy đó dở thì mới kết luận đúng dở. Còn chưa tu cũng dám nói dở là ông nói đó gọi là Đức Phật dạy là hí luận ngụy biện chứ không phải là thật. Đi qua rồi mới biết, còn không đi qua sao biết. Mà đi qua rồi nè, cái người đi qua rồi để kể một hai ba chuyện qua rồi thì chúng ta kết thúc bữa nói chuyện hôm nay. Chúng tôi làm cái nghề là bắt mạch hút thuốc á. Thầy làm nghề bắt mạch hút thuốc thì bữa đó có một cái cô gái lại quá trời lên cứu con thầy. Con còn hai người con gái, ấy hai người con. Mà con nay 29 tuổi mà con còn hai người con nhỏ xíu nè. Mà con thì sắp chết, thầy hỏi sao sắp chết, đem hồ sơ ra cái mình thấy nóng lạnh liền á. Là mổ bệnh viện Chợ Rẫy á, mổ ruột non có dị tử, cắt hết ruột non, nối ruột già lên tới ung thư ruột non, nối lên tới cái bao tử, ăn như nó tuôn xuống dưới ruột già ra hết, không có lấy được chất bổ nào hết. Mới vừa mổ về mà nghe chúng tôi bắt mạch hút thuốc làm ngành y à, thầy làm ngành y đông y á, cái cổ năn nỉ cô lại, cô kêu cứu cổ, mình xem hồ sơ lắc đầu rồi, cái này mày vào Bồ Tát xuống cứu không nổi nữa, đừng nói mà thầy là phàm phu như thế này cứu sao nổi. Thôi nhưng bây giờ á, trong kinh A Di Đà dạy á, hỏi cổ là nào giờ có quy y Phật chưa, rồi có tu hành không, là biết tới chùa rằm 30 cũng đi chứ chưa quy y, cũng không biết tu là gì chứ quần quật mà ở trong nông thôn quần quật mà, là thôi giờ đi quy y đi. Trong kinh á, A Di Đà Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy là người nào mà niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày mà tâm không tán loạn thì được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Mà cô biết rồi cõi cực lạc đó là cõi đó thơm tho nồng nặc ha, có là 7 hàng cây báo, có nhạc trời, cõi đó đại loại là vui lắm, người có đầy đủ thần thông. Trong kinh nói là chúng ta từ cõi cực lạc muốn về cõi Ca Bà cái thời gian bằng duỗi tay thôi, đâu phải về cõi đó luôn đâu. Muốn về Ta Bà thăm con cháu là thời gian bằng duỗi tay, dùng thần thông đi mười phương cúng dường Đức Phật. Mình bây giờ dùng máy bay bay ra Hà Nội, bay qua nước ngoài đó, thần thông ta bay cái èo có tới rồi, cần gì đâu. Nên mười phương đều bay được, cõi đó là cõi của thần thông, nên rất là vui sướng, muốn cái gì có nấy. Mà quái quăm thai, người ta muốn cái gì có nấy nên ta không muốn gì hết tại vì cũng có chứ muốn cái gì. Nên trong kinh nói muốn cái gì có nấy để cho mình thấy mình ham, chứ thật ra cái cõi mà không, cái cõi muốn cái gì có nấy, mình không muốn gì hết. Tại muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, ai muốn cũng có chứ đâu có gì quý đâu muốn. Nên cõi đó không muốn gì hết, mà không muốn gì hết là tâm tĩnh lặng đấy. Cái cõi muốn gì có nấy là cõi đó bắt buộc phải tĩnh lặng, tại vì người ta không muốn gì hết. Tại muốn gì cũng có chứ muốn làm chi, đúng không? Cái mình không có mình mới muốn, chứ có mình muốn làm chi. Nên cái cõi mà có gì, muốn cái gì có nấy, người ta không muốn gì hết. Mà cõi không muốn cái gì hết là cõi của thiền định. Vì cõi tịnh độ là cõi của thiền định, mình suy ra biết liền cõi đó là cõi của thiền định đó. Nên đó mình phát tâm, mình tu nhưng phải nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là mình chỉ nghĩ về cõi đó, nghĩ về cầu giảng sanh Đức Phật A Di Đà thôi, đừng nghĩ về tập niệm thế gian hết. Cứ tu đi thì cổ mới quy Phật, mới về cổ tu. Mà sáng tu, chiều tu, tối tu, làm chuỗi liên tục nè. Uống nước không, không ăn nữa. Tại vì cổ ăn nhiêu ra nhiêu hết, không cần ăn nữa. À, uống nước thôi. Vậy mà cổ dám tu 29 ngày. 29 ngày là tu, thức là tu, ngủ thôi chứ thức là lần chuỗi, thức lần chuỗi. Mà tâm phát tâm mạnh mẽ, cái người mới phát tâm mạnh lắm, dữ tưởng. Mà nhất là phát tâm tu để chết á, phát tâm dữ lắm, tại biết trước cái chết rồi. Nên ta phát tâm lớn mạnh lắm. Nên tu lần chuỗi á là 29 ngày, cái người cổ mất. Cổ mất trời, hai đứa con đó với bà già ruột á khóc quá trời, đập giường rầm rầm đó, con ơi con bỏ lại hai đứa con, bỏ mẹ gì, kể lể quá trời luôn. Cái mày trong cái ngực cổ còn nóng nóng, cái mấy ông bô lão ở gần đó không cho liệm, là trời người ta chết nóng đây đâu như liệm, chừng nào nó lạnh hết mới liệm, chứ còn cái mình nóng đây sao liệm, dầu biết chết thiệt nữa, đợi chừng nào nó lạnh rồi mới cho liệm. 3 ngày sau con nhỏ con thấy tay mẹ nó giật, là trời mẹ con nhúc nhích nè, nhúc nhích này, nó nhúc nhích đỡ lên cho uống miếng nước tỉnh lại. Tỉnh lại thì cổ mới nói rằng là trời, trên trời vui lắm, là bông hoa sen gì rồi nhạc gì quá trời đông luôn, rước con đi. Mà ở dưới này khóc quá trời, con không ở, con quay lại à, con quay lại con từ giả chút xíu con đi à, mới quay lại nói với mẹ là con là được người ta rước rồi, nên kêu cố gắng mẹ với ba mẹ với bà con ta lại cố đông lắm à, bà con cô nãy Sóc Trăng, bà con á là lợi đông lắm, là dẫn bà con nên tu hành đi chứ làm cả đời cũng không được gì đâu, chết rồi cũng còn cái xác khô ngoài đồng quan cỏ trái thôi, ráng tu hành quy Phật pháp làm lợi ích chúng sanh mà khởi tâm tu hành thì nó còn cái đó thôi. À, một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần lên chán lên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nên nghe cổ nói khuyên mọi người xung quanh tu hành, rồi cái cổ gửi gắm hai đứa con lại cho bà già. Lao cha mẹ cái già cả, nhưng cha mẹ nuôi dùm hai đứa con của con. Con không thể sống được, con ra đi, nhưng mà con ra đi rất là an lạc. Con người ta rước, nhưng cổ cũng chả biết gì đâu. Thật ra cổ không biết gì đâu, nhưng cổ là con người ta rước ở trên vui lắm, đông lắm, gãi qua rồi ở trên hư không rước con. Mà con quay lại, cổ mới xuất ra quay lại cái là ba ngày á. Nên cái cõi trời với cõi trên á, nhúc nhích cái dưới này mình mấy chục năm á, nên cõi trời thấp nhất á, một ngày đêm cõi trời tứ đại thiên vương ở dưới này mình cũng 50 năm rồi. Nên nó lâu vậy, nó mới bay lên xíu rồi quay lại cái là 3 ngày á. Cái cổ mới nói vậy đó, nói xong gửi gắm con cái rồi cho bà già xong, cổ nằm xuống cổ điên cái mộ. Nằm xuống đi tỉnh bơ như giống như một chiếc lá bay nhẹ qua bầu trời, không có một chút gì đau đớn hết. Cổ nằm xuống cổ đi, nhưng mà có một cái điều hay, từ ở trên cái mái nhà xuyên qua một luồng ánh sáng, trong luồng ánh sáng này chân cái ngực của cổ chiếu giữa ngực luôn, có một cái bông sen ở trong luồng ánh sáng đó chiếu mấy phút mới tắt cái bông sen. Mà tu mới có 29 ngày thôi vị Phật tử, mà tu quyết chí nha, tu là nhất tâm bất loạn, tu mà tâm tĩnh lặng của thiền định đó, chứ không phải là tu bình thường. Tại cứ lần chuỗi không nghĩ gì, tu chối chết mà đó, tôi hoài tới cứ nhớ Phật, tôi chối chết thôi đó. Cái đó là cái thứ nhất, không cần phải biết gì chứ mà tĩnh lặng tu vậy người ta cũng được kết quả đó. Đó, cái này người này đã đi qua tịnh độ nè, thực hành tịnh độ, ta đi qua thấy mình không biết họ có đắc tới cỡ nào không, nhưng mà họ về cõi trên chắc chắn không bị đọa. Tâm mà hướng về chư Phật là về cõi Phật thôi, chứ không thể về cõi ma được. Nói là tâm hướng về Phật không thể về cõi ma, nên Đức Phật dạy trong kinh á, mà cái tâm mình nghiêng về đâu, mà lúc chết mình trồng, lúc sống mình trồng cái cây á, quý vị tử nghiêng về đâu, khi chết ngã cây về hướng đó. Bà nội ruột của thầy nè là người Trung Quốc, đi qua đây lập nghiệp ở bên đây mới lấy ông bà cố ruột là người Trung Quốc, đi qua đây mới lấy ông cố của thầy là người Việt. À, mà bà tu theo tịnh độ lần chuỗi ở tại gia thôi, nhưng mà tu phải nói là giữ đúng luật lắm, có nghĩa là bà đi ra ngoài trời không có đổi nón, đi dứt phát không, cả đời không bao giờ mang dép, lúc mà quy tam bảo rồi bỏ dép luôn, không đổi nón, đi đầu trần chân chát, đi ruộng ở ngoài đồng mà không đổi nón, kiểu là ăn chay nằm đất mà đi không đổi nón, ngủ ở dưới đất này nè, đất này này ngủ dưới đất luôn á, chứ không phải ngủ trên gạch này đâu, ngủ dưới đất mà có trải một cái chiếc chiếu đầm đớp á, trải ở dưới thôi, nhà thì khá giả, nhà địa chủ á, nhưng ngoài ngủ vậy đó, ăn chay nằm đất, ăn chay cả đời luôn. Mà khi bà mất bà biết trước mấy giờ bà đi, rồi mới kêu con cháu lại từ giả dặn dò xong xuôi. Bà đi thì ở trên nóc nhà ngói đại nước úp đại với diệu tử xuống một luồng ánh sáng quá lớn, là chiếu chân cái đầu bà chiếu luôn vậy đó. Mà ông nội của thầy nói lại là chiếu khoảng 15 phút, chứ không phải chiếu ít, chiếu khoảng thời gian lâu vậy đó. Rồi nó từ từ nó mờ dần giống hệt như là ánh sáng mà lọt qua cái kẽ ngói, mà lọt đại úp đại ngày xưa làm sao có kẽ. Bởi vì ngọc lập nói máng của mình á thì có kẻ lại đại lập dày nè, không có kẻ được, mà chiếu ánh sáng chiếu biết bao lâu vậy, ai cũng thấy xung quanh đó, chứ không phải người thấy người không đâu. Nói vậy là bà được về cõi trên, nó có thể về cõi cực lạc được hay không thì không biết, nhưng mà đó là chứng tỏ bà biết trước ngày tháng năm mất của bà, thì bà cũng về được cõi lành. Theo mình nghĩ là về được cõi lành, trong sáu nẻo luân hồi chắc chắn là về cõi lành thôi, còn về được cõi cực lạc hay không thì mình không dám khẳng định. Nhưng mà nhờ pháp môn niệm Phật thôi, bà tu bà cũng đâu nghe băng giảng, đâu đi đạo tràng đâu, chỉ có niệm Phật tới thôi. Như vậy người đó đã kinh qua được pháp môn niệm Phật. Còn cái chú này á, là ở dưới Bạc Liêu, chú bị bệnh ung thư ruột á, nổi lên đây, cục ung thư mà nó di căn á, nổi ra cục ba lớn này nè, nó làm mủ, đau ghê gớm lắm. Mới lên bệnh viện Chợ Rẫy mổ 8 giờ sáng, họp lại mổ, thì mấy đứa con á, là dân làm việc không à, mới hỏi là bác sĩ trưởng khoa hỏi là trời ba tôi là mổ chắc ăn cỡ mấy phần trăm, bác sĩ là chắc cỡ 1%. Là ổng không mổ thì ổng cũng chết, nhưng mổ thì kéo dài mạng sống của ổng ra. Nhưng mà ổng tu cũng đi đạo tràng nè, ổng là người Tiều nhưng mà Lai, ổng đi đạo tràng niệm Phật, đi đạo tràng với diệu tử, đi chùa đạo tràng đây nè, tu hành cũng nhiều năm lắm ở đạo tràng. Cái đêm đó đó ổng mới lần chuỗi Mà ông quay ngộ cái là ông học lại, ông là lúc đó là ông nhớ gì cũng niệm nấy, chứ không phải niệm Phật không đâu. Nhớ Quan Âm, niệm Quan Âm, nhớ Thế Chí, niệm Thế Chí, thậm chí nhớ chú Đại Bi cũng đọc hết chú Đại Bi. Cái ông liên tục cứ nhớ cái gì kinh điển là ông đọc hết nè. Cứ nghĩ như ông nghĩ là dính đâu dính mà. Nhớ Phật Di Lạc, niệm Di Lạc, nhớ Quan Âm, Thế Chí gì ông niệm suốt, ông cứ tập trung vào Phật Thánh, Phật Tiên, Phật Thánh và kinh sách. Ông thuộc cái gì ông đọc đấy đó, đại loại là ông đọc, việc đọc tới 4 giờ sáng. Ổng mòn mỏi xuống, ổng là lúc đó mòn mỏi, cái người ổng liền cơ thể ổng mỏi mệt quá rồi. 8 giờ sáng mai mổ mà ổng thức nguyên đêm đó, ổng lần chuỗi động kinh với niệm Phật, nhớ gì tụng đó. Như vậy thì 3 tới 4 giờ sáng, ổng lặng người đi, ổng thấy là Quan Âm ở trên á, đổ cái bình nước xuống ngay chân ổng. Đổ bình nước, ổng lại nghe cái tăng thân ổng mát mẻ, dịu, mát ngon lành vậy lắm. Đó, vậy thì sáng ra 8 giờ đưa ổng lên nằm mổ. Cái trước khi lên bằng mổ thì bác sĩ trưởng khoa mới lại đo huyết áp, kiểm tra đổ đông máu rồi lại kiểm tra sao cái kêu ta đẩy ông xuống. Trời, ông khóc rộng ra chết rồi, bác sĩ mà lên bằng mổ không mổ mà chạy mà đẩy xuống kiểu này chắc chết quá. Đẩy xuống làm giấy cho ông xuất viện. Cái thằng con thứ hai lên gặp bác sĩ trưởng khoa hỏi là ba tôi chừng nào mất, chịu được mấy ngày bác sĩ. Ông bác sĩ ông gãi đầu, ông la tôi không biết làm sao á. Tôi tìm không ra chỗ nào để mổ, nó lặn mất rồi, cái một quá nó lặn mất tiêu luôn. Ông là không biết cái kỹ thuật nó làm sao mà bây giờ tôi tìm không ra chỗ để mổ, mà tôi thử đo huyết áp rồi ổng bình thường, ổng như người khỏe mạnh bình thường à, không có bệnh chân á. Thấy cái mục bữa trước á, trên cái chụp là CT là nó còn nguyên cái mục đó, mà giờ không thấy mục nào chân. Ổng là không biết cái kỹ thuật nó bị lỗi sao, không biết giờ tìm không ra lấy gì mổ. Thôi cho tôi trao xuất viện về, ổng hết tới giờ ổng sống mười mấy năm, tới giờ già cũng sống mười mấy năm luôn rồi, thôi chứ không dám ăn xài gì hết á. Dính tiền cúng chùa, dính tiền làm cầu bồi lộ, làm phúc lợi xã hội, làm rất là tốt, ngoài cuối cùng á được đền đáp, thấy không? Nói như vậy không có nghĩa là tất cả các bệnh tật của chúng ta niệm đều phải hết bệnh, mà nhà Phật dạy cho chúng ta tu là để giải nghiệp, mà để cho chúng ta còn á tùy vào tâm của mình. Tại lúc đó tâm mình tạo cái nghiệp thiện nó mạnh quá, nó thắng được cái nghiệp ác. Còn bây giờ mà mình không đủ mạnh để thắng cái nghiệp ác, nghiệp ác trong quá khứ mình bằng cái lu mà mình tạo bằng cái ly này, cái nghiệp thiện thì làm sao thắng được, đúng không? Mình phải tạo cái nghiệp thiện phải lớn hơn cái lu đó thì nó mới thắng được. Nên người ta nhất tâm bất loạn, trong cái chữ nhà Phật nhất tâm bất loạn này là đi đến thiền định đó, gọi là tịnh độ thiền. Chứ mình đừng có niệm Phật mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà cầu Đức Phật rước, không bao giờ rước được. Tâm mình không có thiền, mà không có thiền, không có định, không định thì không có nhất tâm bất loạn. Mà cõi cực lạc là cõi vô cầu, mà vô cầu chính là cõi của thiền định, thì chỉ có những người tâm thiền định mới về cõi thiền định thôi. Vì lý do đó mà Đức Phật giết nhập Niết Bàn, khi nhập Niết Bàn Đức Phật vào ra thiền định để nhắc nhở những con cháu ngày nay niệm Phật mà tâm phải thiền. Tâm thiền có nghĩa là đừng giận, đừng hờn ai hết, tha thứ, khoan dung, độ lượng, nhất là con cháu của mình á. Hồi nào giờ giận nó, tao giờ không biết, tao là chúng sanh giận mày, bây giờ tao là Bồ Tát không giận ai hết, nó cười khà khà. Thôi giờ có làm 9 xe 10 vàng nữa, con cháu là chúng sanh bỏ hết, bỏ người ngoài được, bỏ con cháu mình luôn, không sao hết. Bỏ đây là bỏ trong tâm không giận, nhưng vẫn lo lắng cho con cháu. Bổn phận của người mà, phải lo lắng con cháu nhưng không còn giận. Mỗi lần chúng ta lo, chúng ta giận lắm. Còn bây giờ chúng ta lo, nó làm trái ý cũng không giận nữa. Bồ Tát không có giận chúng sanh. Mỗi lần mình là chúng sanh mình mới giận chúng sanh. Còn bây giờ mình tu theo hạnh Bồ Tát này, hạnh của cái thân châu rồi, lỡ sanh ra thân châu rồi là năm kỷ chủ á. Thân châu này không phải mình nói mình là con Phật, mà còn cái hạnh của con châu. Ăn thì ăn chay, ăn cỏ không à, nhưng mà làm thì không lao động, kéo xe kéo cài gì, người ta kéo xe cho chủ chẳng buồn chẳng vui mà, thấy không? Người ta thấy mình thì người ta luống ngậm ngùi thôi. Thấy mình cực khổ thì người ta vui cái chỗ nào, nhưng mà mình thì vẫn vui với tất cả mọi ngày. Đó là tịnh độ thiền. Thôi kết thúc cái bài giảng hôm nay.